Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 321, không sợ. Tăng nhân chân mày vẫn như cũ hướng bên trên nhíu lên. Đôi môi của hắn có chút mấp máy, muốn nói những cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu một cái, lời gì cũng không ra miệng. Như gõ chuông vậy, dày đặc tiếng vang không ngừng tại kim bằng trọng giáp khải trên người vang lên. Trọng giáp nội người tu hành minh bạch, cho dù chính mình miễn cưỡng vẫn như cũ có thể hội tụ một chút chân nguyên, nhưng lại vẫn như cũ không đủ để trèo chống chính mình đứng dậy. Càng không đủ lấy xuất hiện tại Lâm Ý trước người, là một cỗ lực lượng đáng sợ như là trọng chùy không ngừng nện gõ tại khải trên người. Cảm giác được Lâm Ý khí lực thậm chí không có bao nhiêu suy kiệt lúc, hắn liền triệt để từ bỏ chống cự. Hắn không lại mạnh mẽ chi đứng dậy thể. Hắn không còn đem thể nội quý giá chân nguyên cưỡng ép đưa vào trọng giáp phù văn bên trong. Hắn như một đầu hãm tại trong bùn cá ướp muối, không nhúc nhích, chịu đựng lấy Lâm Ý đánh. Thắng bại đã phân, nhưng mà Lâm Ý nhưng lại chưa dừng tay. Giống như bình thường luyện kiếm hoặc là luyện đao đồng dạng. Hắn tùy ý làm lấy kiếm chiêu cùng đao pháp, đem trong cơ thể mình có thể tiêu xài lực lượng không ngừng đánh vào cỗ này trọng giáp bên trên. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa tăng nhân. Tăng nhân sắc mặt như thường, chỉ là song mi thật sâu nhăn lại. Nhận thua sao? Lâm Ý chắp tay chưa ngừng lên tiếng nói. Tăng nhân nghĩ nghĩ, lông mày buông ra, nói, tối nay nhận thua. Lâm Ý không có dừng tay, nói, vậy hắn sẽ chết. Tăng nhân trầm mặc xuống, nói, nhất định phải dạng này. Các ngươi cùng kiếm các thù có thể hay không giải? Lâm Ý hỏi ngược lại, nếu là không thể, ta tại sao phải lưu thủ, mà lại các ngươi tới giết ta? Giết đến thành ta liền chết, giết không thành các ngươi bình yên mà đi. Có đạo lý như vậy. Còn có, cùng kiếm các có thù, chỉ là các ngươi, theo ta biết, hiện tại liền có cùng các ngươi đồng dạng người tại Lạc Thủy Thành bên trong chờ ta. Tăng nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói, ngươi nói có đạo lý, sau đó thì sao? Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói rằng, chúng ta nhận thua, chúng ta sẽ không lại nhúng tay kiếm các gia nhập thiết sách quân sự tình. Kế tiếp liền nhìn Hàn Sơn tự, tăng nhân nói rằng, cái này trọng giáp về ta. Lâm Ý ngừng tay đến, mũi thương của hắn tại trên khải giáp điểm một cái, phát ra kêu khẽ. Tăng nhân lông mày cau lại, nhưng cũng không do dự thời gian rất lâu, nói, được. Lâm Ý thu thương. Có thống khổ tiếng ho khan vang lên, vũng bùn bên trong kim bằng trọng giáp chậm rãi ngồi dậy. Nặng nề áo giáp bắt đầu từ trong bên trong người tu hành trên thân từng mảnh chóc ra. Loại này chân nguyên trọng giáp gỡ giáp bản thân liền có chút phiền phức. Lại thêm lúc này người tu hành này thương thế cùng tâm tình. Loại này gỡ giáp liền lộ ra hết sức gian nan. Bên trong người tu hành trên người đều là máu tươi, nhất là mặt mũi đều bị máu tươi dán lên, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tăng nhân thở dài một cái, hắn đến rồi người tu hành này bên cạnh thân, bên dưới trong nháy mắt, người tu hành này trên người còn lại áo giáp đều tan mất. Thanh phong dâng lên, tên này tăng nhân cùng người tu hành này bóng dáng, rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Lợi hại, Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy cúi đầu nhìn mình trên tay vết thương Lâm Ý. Hơi xúc động nhẹ giọng nói rằng, ta vẫn là không bằng ngươi. Lâm Ý ngẩng đầu lên, quay người nhìn lấy hắn, nói, nhưng liên thủ đối địch, liền không nhất định phải chính mình so. Lệ Mạt Tiếu nhịn không được bật cười, trận này chiến đấu thắng được cũng không tính gian nan. Nhưng mà lại hoàn toàn chính xác để tâm cảnh của hắn có chút cải biến. Cái này tăng nhân là Tề Châu Cơ tại lúc này lại là đi tới Trần Đại Tiên Sinh trước đó. Kính cẩn nhẹ giọng hỏi nói, không phải Kê Minh Tự, chính là Tê Hà Tự. Trần Đại Tiên Sinh nhìn hắn một cái, nói, ngoại trừ Hàn Sơn tự thần niệm cảnh người tu hành bên ngoài, không ai có thể tại hai tên thần niệm cảnh người tu hành liên thủ dưới thoát thân. Huống chi còn nói giết người, ngoại trừ Hàn Sơn tự người tu hành, còn có thể xuất hiện cái gì người? Tề Châu Cơ hỏi lại. Trần Đại Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu, lịch duyệt của hắn bất phàm. Rất rõ ràng năm đó kiếm các cùng những thứ này ủng lập hoàng đế người tu hành ở giữa chiến đấu. Vô cùng rõ ràng những thứ này nguyên bản đã ẩn thế không ra người tu hành tại sao lại tức giận như thế, nhưng suy nghĩ hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, nói, chân chính yêu cầu lo lắng, cũng không phải là những người này thờ phụng chính là hoàng đế hiện tại thờ phụng bộ kia. Cho dù ôm kim cương chu ma có thể dùng phi phàm thủ đoạn chi tâm, nhưng là bọn hắn làm việc vẫn như cũ có quy củ, vẫn như cũ sẽ không vì rồi cừu hận mà vượt tuyến quá nhiều. Cỗ này trọng giáp ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Bạch Nguyệt Lộ đi vào Lâm Ý bên cạnh, nhìn lấy cái kia khỏa đầy bùn nhão mà nhìn không ra nguyên lai hào quang trọng giáp, hỏi nói, chỗ này doanh địa nguyên bản đã khiến cho 10 phần sạch sẽ, nhưng đi qua vừa rồi chiến đấu, lại là lầy lội không chịu nổi, nhất thời tất cả mọi người cũng vô pháp ngồi lấy, chỉ có thể đứng đấy nói chuyện, giao cho binh bộ, hoặc là Trần gia, hoặc là Tiêu gia, luôn có thể đổi chút chỗ tốt. Lâm Ý nhìn lấy nàng nói rằng, hắn cũng không có cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ vấn đề này đột ngột. Cỗ này áo giáp mặc dù gãy mất một cánh, nhưng vẫn như cũ giá trị kinh người. Hắn sở dĩ tại chiến đấu trước đó liền đối với cái này áo giáp 10 phần hiểu rõ. Không chỉ là giới hạn trong lúc trước hắn nhìn qua một chút bút ký, còn tại ở năm đó cha của hắn biên quân, cũng từng cùng dạng này chân nguyên trọng giáp chiến đấu qua. Cũng từng chiếm được một bộ kim bằng trọng giáp. Chỉ là năm đó cỗ kia kim bằng trọng giáp bị một chút cường đại quân giới tàn phá đến quá mức lợi hại. Chỉ là dù vậy, năm đó Nam Triều một chút công xưởng vẫn là từ tàn phá trọng giáp trên người đạt được rất nhiều vật hữu dụng. Hiện tại cỗ này kim bằng trọng giáp tương đương hoàn thiện, thậm chí vẫn như cũ có thể trên chiến trường sử dụng. Cỗ này trọng giáp đương nhiên có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt. Nếu là ta bảo ngươi giữ lại, Bạch Nguyệt Lộ chân thành nói, vậy liền giữ lại. Lâm Ý với chút tò mò nhìn nàng, nhưng là hắn cũng không do dự, trực tiếp gật đầu một cái, không hỏi nguyên nhân. Bạch Nguyệt Lộ lập tức lại cảm thấy thú vị, Lâm Ý cũng cảm thấy nàng rất có ý tứ, cười, nói, lưu tại Thiết Sách Quân mà thôi, cũng không phải muốn đưa đi, so bằng hữu vay tiền còn không đáng phải hỏi nguyên nhân. Bất quá ngươi nói như vậy, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, vậy liền trước giữ lại ngươi hiếu kỳ. Bạch Nguyệt Lộ cười nhạt một tiếng, nàng quay đầu đi, không tiếp tục để Lâm Ý trông thấy sắc mặt của mình. Tên này để trưởng công chúa tâm tâm niệm đọc Nam Triều tiểu tặc, không chỉ là có được trở thành yêu tú tướng lĩnh cần thiết tiềm chất, chỉ là nhìn lấy Dung Ý, Lệ Mạt Tiếu bọn người cùng hắn ăn ý, nàng liền có thể khẳng định Lâm Ý là loại kia đủ để cho rất nhiều người tiềm di lặng yên hóa chiến đấu cho hắn, thậm chí có thể không tiếc vì hắn nỗ lực sinh mệnh cái chủng loại kia người. Chỉ là Lâm Ý chung quy là người Nam Triều, nàng không biết rõ tương lai một người như vậy triệt để trưởng thành, đối với trưởng công chúa cùng Bắc Ngụy mà nói, đến cùng là tốt hay xấu. Thế nào? Tiêu Tố Tâm đi vào Lâm Ý bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, nàng nhiều khi đều cũng không nhất định là trước tiên đi vào Lâm Ý người bên cạnh. Thậm chí lấy tu vi hiện tại của nàng, cũng không phải là có thể trong chiến đấu cho Lâm Ý rất lớn trợ lực người. Nhưng mà cho dù là Tề Châu Cơ đều biết rõ, vô luận chuyện gì phát sinh, nàng nhất định là trong những người này nhất là kiên định đứng tại Lâm Ý bên người một cái kia người.